Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2662. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ca, em đã về. Trình Dịch Nam đổi giày. Bờ môi có chút câu lên. Thời điểm trông thấy Trình Dịch Bắc cũng tốt tính chào hỏi. Hắn thuận tay cầm qua một cái quả táo. Há miệng liền cắn, sau đó cà lơ phất phơ hai chân chéo nguẫy. Trình Dịch Bắc nhìn hắn một cái. Ước chừng là cảm nhận được hắn tâm tình tốt, một thân khí tức dập dờn đều không che giấu được, môi mỏng khẽ nhếch, hôm nay thầy chủ nhiệm tìm anh, hắn khẽ rũ đôi mắt xuống, ngữ khí lãnh đạm, liên tục trốn học một tuần lễ, chơi chán không, người không biết còn tưởng rằng người làm anh trai này có bao nhiêu quan tâm em trai. Chỉ có Trình Dịch Nam biết rõ đối phương là phiền Trình Phàm không có ở đây. Bản thân liền sẽ tấp nập thành đối tượng giáo viên tìm kiếm. Trình Dịch Nam lơ đễnh dựa vào ở trên ghế salon. Dù sao Trình Phàm để ý mặt mũi, tốt nghiệp cũng sẽ mua cho em một cái đại học. Nói xong, liền dùng di động gửi cho cô gái mập nhỏ một cái tin nhắn. Tống Nhân, em về sau muốn lên cái đại học nào? Trình Dịch Bắc không lại nói tiếp. Trình Dịch Nam chơi điện thoại một hồi lâu. Cũng không chờ đến hồi âm, có phần có chút buồn bực, hắn dư quang thoáng nhìn một đống tư liệu học tập trên mặt bàn. Tiện tay lấy xem, có chút giật mình nói, không phải đâu, những vật này anh không phải đều biết sao, tất yếu làm giải thích cặn kẽ như vậy, còn trọng điểm ghi rõ, cùng Trình Dịch Nam mọc ra cùng một gương mặt nam sinh đem cà phê pha tốt. Thản nhiên nói. Bằng không em cho rằng anh thành tích hạng nhất là thế nào duy trì? Trình Dịch Bắc đi tới, đem những tài liệu kia toàn bộ lấy tới, sau đó đi lên lầu. Trình Dịch Nam suy nghĩ mấy giây, hừm, một tiếng, dùng thanh âm không lớn không nhỏ nói. Thừa nhận đi anh nhất định là vì bạn gái của anh chuẩn bị, em cũng không tin đầu óc anh còn không có đem những vật kia nhớ kỹ thuộc lầu. Còn muốn thức đêm giúp nữ sinh này chỉnh lý ôn tập tư liệu. Hắn thật đúng là có chút tò mò. Hai anh em bọn họ từ nhỏ đến lớn người ái mộ cho tới bây giờ không thiếu. Nhà trẻ thì có tiểu nữ hài cùng tại phía sau bọn họ chạy. Thời điểm đến tiểu học, càng là có tiểu nữ sinh tặng quà cho bọn hắn. Chớ nói chi là cấp 2, cấp 3. Anh trai hắn thì sao? Tính tình lạnh lẽo cô quạnh không dễ dàng tiếp cận. Có chút quá truy cầu hoàn mỹ, để cho những cái nữ hài kia cảm thấy hắn khó theo đuổi. Trên thực tế cũng là như thế, chỉ ít đến nay vẫn chưa có người nào theo đuổi thành công qua. Thời điểm cấp 2, Trình Dịch Bắc bị một hoa khôi lớp mặt dày mày dạn chạy đuổi theo. Cái hoa khôi lớp kia dáng rất đẹp mắt, người cũng ưu tú, gia đình cũng tốt, nhìn anh trai hắn ánh mắt giống như là bên trong có ngôi sao. Còn nguyện ý vì anh trai hắn cố gắng đem thành tích tăng lên mười mấy cái thứ tự. Trình Dịch Nam lúc ấy, đã bắt đầu học được đánh nhau hút thuốc khắp nơi đục. Hắn bắt đầu thời điểm vừa nghe thấy chuyện này, hiếu kỳ liền đi liếc mắt nhìn, anh trai hắn lạnh lùng đem người bỏ tại sau lưng, ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn một chút. Vào lúc ban đêm, Trình Dịch Nam liền một bên chơi game một bên hỏi. Ca, nữ hào hôm nay truy theo đuổi anh kia rất đẹp, anh có muốn liền thử xem hay không? Hắn chính là thuận miệng nói như vậy. Trình Dịch Bắc liền mí mắt đều không nhấc, tặng cho cậu, Trình Dịch Nam nhân vật trò chơi chết rồi. Hắn bực bội gãi gãi đầu, em lại không thích cô ấy, em làm gì theo đuổi nha, cho nên cậu hỏi cái gì? Trình Dịch Bắc lành lạnh nói. Trên tay còn cầm sách tài chính và kinh tế hôm nay mới vừa mua. Hắn nghẹn một lần, lại đăng nhập vào hình ảnh cho chơi. Ca, anh thích nữ hài tử dạng gì? Trình Dịch Bắc không trả lời hắn. Thẳng đến nay Trình Dịch Nam đều không có đạt được một cái đáp án rõ ràng. Chính hắn là không tâm tư gì. Chủ yếu là hắn không biết mình thích nữ hài tử dạng gì. Khách chương.